Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 145. Xuất thế một phần một người áo đen rõ ràng là lần này tập kích người dẫn đầu, tại người áo đen sau khi chết. Toàn bộ Trần gia chung quanh cùng mặt khác các đại gia tộc chung quanh màu trắng âm đăng đều lập tức dập tắt xuống tới. Thân ảnh màu trắng quỷ mị cũng còn có 10 cái, ngay tại công kích ngoại trừ Trần gia bên ngoài chung quanh gia tộc khác. Tại lúc này người áo đen tử, phong lập tức cũng đột nhiên lập tức từ bỏ công kích tứ tán bỏ chạy. Nhìn xem những này hướng chạy tứ phía mà đi quỷ mị, Trần Xuyên cũng đuổi theo, dựa vào kết thù liền muốn chảm thảo trừ căn nguyên tắc, một đường trực tiếp truy sát đến Thiếu Dương Thành bên ngoài, Trần Xuyên đem còn lại những này quỷ mị toàn bộ chém giết. Từ đây, lần này âm nhân phủ tập kích xuất hiện người hoặc quỷ toàn bộ ngã xuống. Xem tới âm nhân phủ cái kia ba vị phủ chủ còn không có tự mình động thủ với ta ý tứ. Có lẽ, trước đó cảm thấy thực lực của ta còn chưa đủ tư cách phải bọn họ tự mình động thủ. Thế nhưng đêm nay sau đó, nếu như âm nhân phủ còn muốn động thủ mà nói, đó phải là bọn họ. Giải quyết hết toàn bộ địch nhân, Trần Xuyên cũng là trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản Trần Xuyên còn muốn lấy lần này âm nhân phủ động thủ mà nói có thể sẽ trực diện âm nhân phủ bên trong tiên thiên cường giả, có lẽ có thể sẽ là âm nhân phủ bên trong hai vị phó phủ chủ bên trong đó, một cái tự mình đã đến, còn sẽ có một trận đánh ác liệt ác chiến muốn đánh, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy dễ dàng liền giải quyết rồi. Vừa rồi người áo đen kia mặc dù thực lực rất mạnh, mà lại xuất quỷ nhập thần để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng rõ ràng còn không đạt được tiên thiên cấp độ, công kích ngay cả hắn phòng ngự đều khó mà phá vỡ, loài người này gặp hắn loại này phòng ngự cao máu dày tồn tại, quả thực liền là bị trời khắc. Rất rõ ràng, hẳn là âm nhân phủ cái kia ba vị phủ chủ cảm thấy hắn thực lực còn chưa đủ lấy có tư cách để bọn hắn tự mình xuất thủ, cho dù bị hắn giết hai cái hậu thiên hộ pháp, thế nhưng cuối cùng không có tự mình cùng hắn giao thủ qua hiểu rõ hắn thực lực cụ thể. Cho nên nghĩ đương nhiên coi là lại điều động một chút lợi hại một chút thủ hạ tới hẳn là có thể giải quyết chính mình. Thế nhưng lần này sau đó, Trần Xuyên rõ ràng, nếu như âm nhân phủ còn muốn đối với hắn và Trần gia thậm chí Thiếu Dương Thành động thủ mà nói, tất nhiên liền là tiên thiên đích thân đến, khi đó tất nhiên cũng là một trận đánh ác liệt. Đương nhiên, cũng còn có một loại có thể, đó chính là âm nhân phủ ý thức được hắn thực lực sau đó có lẽ sẽ tạm thời từ bỏ đối phó hắn, cuối cùng âm nhân phủ mục đích là vì ma kiếm. Giết người mục đích đều chỉ là vì huyết tế để cho ma kiếm nói trước xuất thế, hoàn toàn không cần thiết nhất định phải cùng hắn Trần Xuyên cùng chết, dạng này từ trước đến nay hắn cùng chết đi xuống căn bản không phù hợp bản thân lợi ích. Loại tình huống này, âm nhân phủ ý thức được hắn thực lực không dễ dàng đối phó, sau đó tính tạm thời từ bỏ đối phó hắn lựa chọn đem khoản này, thu ghi lại sau này đưa ra tay lại thanh toán trước ưu tiên cướp đoạt ma kiếm cũng là có rất lớn có thể. Bất quá, vô luận tiếp xuống âm nhân phủ phản ứng thế nào, thế nhưng đêm nay tập kích xem như vượt qua. Trần Xuyên lại đưa tay sờ sờ chính mình cái cổ vị trí. Người áo đen kia công kích kỳ thật vẫn là có thể. Vừa rồi đều đâm rách hắn ra, thậm chí cũng còn ra từng chút một máu. Chỉ thiếu một chút liền, có thể làm bị thương hắn thịt. Xuyên công tử! Xuyên công tử! Một lát sau, Trần Xuyên liền trở lại trong thành. Giờ phút này toàn bộ Thiếu Dương Thành người cũng đã bị kinh động. Nhất là các đại gia tộc chỗ ở phủ dinh. Cơ bản đều là đèn đuốc sáng trưng. Giang hồ nhân sĩ, thủ thành binh sĩ, huyện nha bộ khoái cùng với các nhà thủ vệ đem chung quanh đường phố vây cực kỳ chặt chẽ. Trông thấy Trần Xuyên trở về, một đoàn người lúc này phân phân tiến lên đón. Cầm đầu Trần Xuyên nhìn thấy chính cha mình cùng chi huyện Điền Nghiêu cùng với các đại gia tộc chi chủ. Những cái kia quỷ mị đều đã đền tội, đêm nay âm nhân phủ tập kích hẳn là vượt qua, tình huống thương vong thế nào? Trần Xuyên hỏi. Quá tốt rồi. Nghe được Trần Xuyên lời nói, đám người cũng đều là thần sắc đại chấn. Trong lòng kinh hỉ, có người càng là ngăn không được kinh hỉ lên tiếng. Trần Trung, Điền Nghiêu bọn người là không có từng cái trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức mới thu liễm thần sắc nghiêm mặt nói. Khởi bẩm Xuyên công tử, thương vong nhân số chúng ta đã làm tốt thống kê, đêm nay hết thảy tử vong 37 người, thụ thương 15 người. Nói chuyện là huyện nha bộ đầu Trương Hồi, hướng Trần Xuyên báo cáo. Đêm nay chịu đến công kích cũng không chỉ Trần gia, những cái kia thân ảnh màu trắng quỷ mị tổng cộng có không sai biệt lắm gần hơn 20 cái. Ngoại trừ vừa bắt đầu tập kích Trần gia, bị Trần Xuyên giết chết 3 cái bên ngoài, mặt khác 10 cái cũng tách ra tập kích mặt khác cái đại gia tộc, mà không có Trần Xuyên dạng này cao thủ tọa chấn. Loại kia quỷ mị lực sát thương đối với người bình thường, mà nói cơ hồ là hủy diệt tính, cho dù tập kích thời gian rất ngắn, nhưng cũng tạo thành 37 người tử vong, trong đó còn bao gồm 3 cái nhập kình cấp độ giang hồ nhân sĩ. Trong đó, trong thành đại gia tộc Ngô gia một cái thiếu gia, cùng một cái tiểu thư cũng chết tại lần này trong tập kích. Nguyên bản nghe được đêm nay nguy hiểm vượt qua, mới vừa vặn thở dài một hơi, còn có chút cao hứng. Đám người nghe được Trương Hồi lời nói không khỏi liền tâm tình trở nên nặng nề. Cái này may mắn hay là Trần Xuyên xuất thủ đem người áo đen chém giết nhanh, thậm chí từ âm nhân phủ người xuất hiện trước sau ngay cả một khắc thời gian cũng chưa tới, vẹn vẹn một khắc thời gian không đến, chỉ làm thành rồi một dạng thương vong. Nếu là thời gian lại kéo dài một chút, quả thực không thể tin được, rốt cuộc còn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít người chết đi. Nhưng mà này, còn chỉ là âm nhân phủ lần công kích thứ nhất, vạn nhất lần sau âm nhân phủ người lại đến công kích, liền sẽ là thế nào? Nghĩ tới đây, một đoàn người không khỏi lại lần nữa tâm tình nặng nề lo lắng, nhất là trong chàng không ít giang hồ nhân sĩ, càng là trực tiếp bắt đầu trong lòng đánh lên chống lui quân. Bọn họ trước đó bị Trần Xuyên nói nhiệt huyết sôi trào hận không thể tìm âm nhân phủ người đại chiến 300 hiệp trảm yêu trừ ma. Thế, nhưng một trận chiến này xuống tới, thấy tận mắt âm nhân phủ kinh khủng, không khỏi đều là phân phân bị rót một chỗ nước lạnh, trong cơ thể nhiệt huyết lập tức đều biến mất đi xuống, biến thành tỉnh táo, không khỏi lại lần nữa suy nghĩ, cái này vốn là không liên quan bọn họ sự tình, thật sự tất yếu phải vì những số tiền kia cùng cái gọi là chính nghĩa liều mạng sao. Trần Xuyên rất nhạy cảm, lập tức phát giác được một đoàn người tâm tình, nhất là nhìn thấy không ít người giang hồ trong mắt lấp lóe thần sắc, lúc này liền đánh giá ra hắn suy nghĩ trong lòng. Trong lòng biết là thời điểm phải chính, mình lại nói mấy câu, cổ vũ một cái sĩ khí. Chư vị, chính tà vật lộn, sinh tử vô thường, muốn cùng yêu tà chiến đấu, cái này quá trình bên trên trung quy không thể thiếu hy sinh. Thế nhưng chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như sơn nhạc, bọn họ là vì chính nghĩa mà chết, là cùng tà ác vật lộn mà chết, cho dù chết, cũng chết quang minh, chết lỗi lạc, chết nặng nề, bọn họ chết, nặng như sơn nhạc. Có vài người sống sót, nhưng đã chết. Có vài người chết rồi, vẫn còn sống sót, bởi vì bọn hắn chính khí trường tồn, lại vĩnh viễn bị thế nhân ghi khắc, chính là bởi vì bọn họ loại hy sinh này, mới khiến cho thế giới này hạo nhiên vĩnh tồn. Vô luận như thế nào, đêm nay đều là chúng ta đại thắng, toàn diệt âm nhân phủ yêu tà. Nghĩ đến một trận chiến này sau đó, âm nhân phủ tiếp xuống hẳn là sẽ một lần nữa dự đoán phán đoán thực lực chúng ta, không còn dám tùy tiện đột kích. Kết quả này đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Nhất là tại chỗ chư vị giang hồ bên trên hào kiệt, thiếu đi các người bất cứ người nào đều không được. Đương nhiên, và lúc này chỉ sợ cũng có trong lòng người đã đánh lên chống lui quân, cảm thấy sợ hãi, điểm này Tiến Chi không trách mọi người, bởi vì Tiến Chi lý giải, tử vong ai cũng sẽ biết sợ. Cuối cùng sinh mệnh chỉ có một lần, nếu quả thật có người muốn rời khỏi, Tiến Chi cũng sẽ tôn trọng các người lựa chọn, Tiến Chi sẽ không bắt buộc mọi người. Tiếp theo Tiến Chi cùng một chỗ mạo hiểm, nếu cũng muốn đi giang hồ bằng hữu, tùy thời có thể lấy rời đi. Tiến Chi sẽ không trách các người. Mà lại vô luận như thế nào, đêm nay Tiến Chi đều muốn cảm ơn mọi người, bởi vì là các người nỗ lực mới bảo vệ được Thiếu Dương Thành. Nói xong, Trần Xuyên lại đối một đám giang hồ nhân sĩ trịnh trọng vừa chắp tay. Nhất thời, không ít nguyên bản sinh lòng dao động giang hồ nhân sĩ liền lập tức dao động lên, nhất là Trần Xuyên cuối cùng cái kia tịch thoại, không chỉ có không bởi vì bọn hắn dao động mà tức giận, trái lại còn tỏ ra là đã hiểu bọn họ, thậm chí cảm tạ bọn họ. Trần Xuyên càng như vậy, trái lại để bọn hắn trong lúc nhất thời đột nhiên có chút xấu hổ bứt ra rời đi, bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng, Trần Xuyên chiều này, gọi lấy lui làm tiến. Mà nguyên bản một chút bản thân liền không có sợ hãi không có ý định rời đi, nhưng là lại một lần nữa bị Trần Xuyên nói nhiệt huyết sôi trào, lúc này nhịn không được mở miệng nói. Mẹ hắn, ai sợ hãi muốn đi thì đi, ngược lại ta lão tôn là không đi, lần này, ta lão tôn liền đem cái mạng này đặt tại nơi này, thề cùng Thiếu Dương Thành cùng tồn vong. Đúng, đem mệnh đặt tại nơi này, ta lão Triệu cả đời này gặp quá nhiều cái gọi là nhân nghĩa đại hiệp, nhưng toàn bộ bọn họ đều là một đám giả nhân giả nghĩa, bề ngoài nhân nghĩa, nội tâm dối trá, chỉ có Xuyên công tử, trước sau như một, lòng mang thương sinh. Ta lão Triệu cả đời này không có phục qua bất luận kẻ nào, liền trang phục Xuyên công tử đại nhân đại nghĩa,